Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, náo nhiệt Poly khách sạn. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Tông Tường tại khai nguyên khu thuê trụ sở bên trong. Bấm tộc trưởng điện thoại, uy, cha, có vấn đề, ta thương lượng với ngươi một cái. Vương Tông Tường chống nạnh tự thuật nói, hôm qua, ta theo Hàn Phi thương lượng một chút, chuẩn bị xử lý cái chiêu đãi tiệc rượu. Xin mời vừa mời truyền thông bên kia, trong vùng đứng ta bên này nghị viên, còn có khu bên ngoài giúp ta thu xếp tán phiếu đại biểu. Náo nhiệt một chút, làm chút động tĩnh ra. Tộc trưởng thoáng suy nghĩ một cái, mới dùng cho phép giọng điệu trở lại. Muốn làm sẽ làm lớn một chút. Lầu ký túc xá lửa cháy sự tình. Ngoại giới các loại suy đoán đối chúng ta có chút bất lợi. Lúc này náo chút động tĩnh là có chỗ tốt. Ngươi làm đi, sớm cho dặm một ít lãnh đạo cũng chào hỏi. Để bọn hắn đi qua ngồi một chút. Đúng, ta cũng là ý tứ này. Vương Tông Tường lập tức gật đầu. Cái kia chính vụ thự trưởng bên kia. Liền ngài đến mời đi. Ta không có như thế lớn mặt mũi. Ha ha. Được, ta gọi điện thoại cho hắn. Tộc trưởng gật đầu. Có ngay. Vậy ta đi trước chuẩn bị. Cha. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng ngày, Vương Tông Tường cơ hồ sẽ tùng Giang Thị khu chuyển toàn bộ. Mua xa hoa nhất khách sạn. Liên hệ tốt ngày mai lộ diện các loại lãnh đạo. Cùng truyền thông. Tóm lại đem chiêu đãi tiệc rượu mặt mũi sự tình. An bài rõ ràng. Đặc chiến lữ. Tần Vũ ngay tại xem xét Hàn gia công ty cao tầng tư liệu thời điểm. Chu Vĩ đẩy cửa đi đến. Nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi. Vương gia ngày mai muốn tại nội thành xử lý chiêu đãi tiệc rượu. Xin, mời. Trong vùng khu bên ngoài không ít người đi qua. Chu Vĩ cười lạnh nói ra. Bọn hắn đây là tâm lý cảm thấy thủ tịch nghị viên vị trí này. Mình là 10 phần chắc 9. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Giày vò càng hung ác. Càng nói rõ bọn hắn tâm lý có chút hư. Không quản chuyện này. Chúng ta chuyên tâm đem cái này bản án cùng chết xuống tới. Tư liệu ngươi nhìn thế nào? Chu Vĩ hỏi. Không sai biệt lắm. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ngươi đến đi một chuyến Yến Bắc. Vì sao? Chu Vĩ ngơ ngẩn. Dương Cương người nhà tại Yến Bắc. Ta để Cố Ngôn đã tìm người ở bên kia làm bọn hắn công tác. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Nếu như nhà bọn họ người đồng ý giúp đỡ thuyết phục. Dương Cương nói ra có thể sẽ lớn hơn một chút. Vâng, Chu Vĩ gật đầu. Hai tuyến tiến hành. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Người đi Yến Bắc. Trong nhà đường dây này ta đến cha. Có lẽ sẽ có kinh ngạc vui mừng. Con mẹ nó chứ làm sao luôn cảm giác trong tay ngươi giống như là. Có nội tuyến đâu? Chu Vĩ có chút nghi ngờ hỏi một câu. Không có, không có. Tần Vũ khoát tay. Hàn gia bền chắc như thép. Ta đi chỗ nào phát triển nội tuyến đi. Vậy ngươi vì sao muốn đột nhiên cha Hàn gia cao tầng A? Có phải là nghe được phong thanh gì? Chu Vĩ không hiểu hỏi. Tần Vũ tiện siêu siêu cười một tiếng. Là nghe được điểm phong thanh. Nhưng ta hiện tại không thể nói. Thảo. Một ngày thần thần bí bí. Chu Vĩ mắng một tiếng. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trở lại. Vậy ta hiện tại đặt trước vé. Chuẩn bị đi Yến Bắc. Có thể. Tần Vũ gật đầu. Buổi chiều. Khu ngoại giao thông không tiện các loại phong lực thôn đại biểu. Đã sớm vào thành. Bị vương gia an bài tại khai nguyên khu Poly khách sạn bên trong ở lại. Cái này trùng trùng điệp điệp mấy chục người ghé vào nhất khối. Không tìm điểm việc vui khẳng định là không nói không thông. Vì lẽ đó vương gia đại phòng bên kia cũng đến đây không ít người hỗ trợ chiêu đãi. Liền tại Tân Nguyên khu phụ trách hạng mục thừa kiến Vương Thiên Huy. Cũng chạy tới hỗ trợ. Một phương diện bố trí hội trường. Một phương diện chuẩn bị ban đêm dẫn bọn hắn tại trong vùng đi dạo. Uống chút rượu. Tìm một chút nữ nhân cái gì. Buổi chiều hơn 5 giờ. Poly khách sạn trong đại sảnh. Vương Thiên Huy chỉ huy 7-8 cái công nhân. Kéo cổ quát. Tranh chữ không có treo chính. Các ngươi hướng bên trái kéo kéo một phát. đem dây thừng vuốt đủ. Ha ha, CMN, đám lão già này là thật tao a. Đúng lúc này, trong đại sảnh vang lên hai giống như kẻ ngu tiếng cười. Vương Thiên Nam dẫn 3-4 cái đại phòng bên kia cùng thế hệ huynh đệ. Cười một cách tự nhiên lấy nói ra. Các ngươi vừa rồi nghe không? Bọn hắn hiện tại liền muốn để ta dẫn bọn hắn ra ngoài tìm chỗ ngồi đi chơi. Cái này mẹ hắn mới mấy điểm a, gà còn không có gáy minh đâu. Vương Thiên Huy nghe được kêu la âm thanh, đột nhiên quay đầu. Vương Thiên Nam đi xuống bậc thang, quay người lại cũng nhìn thấy Thiên Huy. Hai người liếc nhau, tất cả đều ngây người. Mà xung quanh đồng hành nhân viên, cũng là xấu hổ đến liền hô hấp đều dừng lại. Thiên, Thiên Huy, người. Vương Thiên Nam lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên muốn theo Thiên Huy chào hỏi. Vương Thiên Huy thu hồi ánh mắt lạnh như băng, xoay người rời đi, căn bản không có nói chuyện cùng hắn ý tứ. Vương Thiên Nam nói là bị tộc trưởng cấm túc, nhưng trên thực tế mẹ hắn căn bản không quản được hắn. Xảy ra chuyện ngày nào chỉ ở nhà nằm một ngày, ngày thứ hai liền ra bốn phía mù đi dạo. Hôm nay vừa nghe nói Vương Tông Tường muốn làm chiêu đãi tiệc rượu, càng là không chịu ngồi yên muốn tới đây giúp đỡ chút. Lầu hai bên trong, Vương Thiên Huy đứng tại trong thang lầu bên trong, liền rút hai cái khói, mới tính tạm thời đè xuống trong lồng ngực nộ khí. Hắn xác thực cảm giác được không công bằng, bởi vì Vương Thiên Nam làm buồn nôn như vậy sự tình. Tộc trưởng đối với hắn xử phạt, nhưng cũng vẻn vẹn chính là đem công trường ném cho tam phòng làm. Mà Vương Thiên Nam bản thân liền theo cái gì vậy cũng chưa từng xảy ra. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa, hút thuốc xong. Vương Thiên Huy đi ra trong thang lầu, vừa muốn đi lên phía trước, đã nhìn thấy Ôn Bắc Lương. Ai, thúc, ha ha, người ở chỗ này làm gì vậy? Ôn Bắc Lương cười hỏi. Không có chuyện, tới hút điếu thuốc. Thiên Huy biểu lộ không được tự nhiên nói. Ôn Bắc Lương khẽ giật mình, đưa tay vỗ bờ vai của hắn nói ra. Tiểu Huy, người nhưng so sánh hắn hiểu chuyện nhi nhiều. Cái này ngày đại hỉ, khắc chế một điểm ngang. Thiên Huy đờ đẫn nhẹ gật đầu. Đi một chút, hay ta tìm chỗ ngồi ăn một chút gì đi. Ha ha, Ôn Bắc Lương giống như là sợ Vương Thiên Huy khống chế không nổi cảm xúc, đại náo hội trường, vì lẽ đó đem hắn trực tiếp túm đi. Cùng lúc đó, Tiểu Đông ra xong ban về sau, vừa đổi xong thường phục chuẩn bị trở về ra, liền gặp được bình thường đại đội trưởng bên người chó săn đi tới. Tiểu Đông, về nhà a? Mới vừa bắt xong. Tiểu Đông cười gật đầu. Ai, gần nhất hai ngày lịch chiến cùng ngươi liên hệ sao? Chó săn đồng sự hỏi một câu. Tiểu Đông ngơ ngẩn. Không có a. Rãnh, sự tình của hắn ngươi nghe nói không? Đồng sự hỏi. Cái gì? Hôm nay khai nguyên khu cảnh ti bên kia tới mấy cái lãnh đạo. Ta nghe nói, lịch chiến giống như ở bên kia một cái trong kho hàng bắn chết hai người. Đồng sự thanh âm rất thấp nói ra. Tiểu tử này hạ thủ cũng quá độc ác. Tiểu Đông ngơ ngẩn. Hai ta là bằng hữu, ta mới nói với ngươi, lịch chiến gần nhất muốn cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi tuyệt đối đừng giấu giếm, nên báo cáo liền báo cáo. Ta minh nói cho ngươi. Hắn lúc này quán đại sự. Đồng sự thiện ý nhắc nhở một câu. Tiểu Đông sắc mặt trắng bệch nhìn đối phương một chút. Hai ta lần trước bởi vì chuyện tiền, náo thật không vui sướng, đều thật lâu không có thế nào nói chuyện. Ai, hắn sẽ không cho ta gọi điện thoại. Ta chính là nói với ngươi một tiếng. Được, ta đã biết, cảm ơn ngươi ngang, ta đi trước. Tiểu Đông hướng hắn lên tiếng chào. 5 phút sau, Tiểu Đông tại trong bãi đỗ xe lên mình xe cá nhân. Ánh mắt hoảng hốt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nội tâm 10 phần bất an. Lịch chiến phạm vào chuyện lớn như vậy, vậy một khi muốn tại trong phòng của mình bị bắt lại. Nội thành, mỗ trong khu ổ chuột bên cạnh nhà trệt bên trong, lão Lý dùng chậu than nướng bàn tay, mặt không thay đổi nói ra. Chiêu đãi tiệc rượu, có chút ý tứ ha. Không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu đi. Tốt, bên cạnh trung niên nhẹ gật đầu. đêm nay rạng sáng có thừa càng. Tam tuyến tề đồng tiến. Thứ hai nghênh đón bạo điểm kịch bản. Tuần này trong tay còn có phiếu đề cử đồng học. Tranh thủ thời gian ném một cái A. Qua 12 giờ liền không còn giá trị rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.